Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng trưa ngày hôm nay, Huy mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe phần 2 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thùy Du, tập số 15. Tiểu hồ ly là yêu quái. Theo như quan điểm của yêu quái mà nói, thì xương người cũng như xương gà xương vịt. Tiểu yêu hồ chẳng những không để tâm chút nào, thậm chí còn cầm lên ngửi thử, xem người chết có mùi gì. Suy cho cùng thì là thú bốn chân, con nào cũng thích đánh hơi thôi. Con yêu hồ kia, không được vô lễ với người chết, bỏ mấy cục xương xuống. Anh Sâm tằng hắn cảnh cáo. Tiểu hồ ly sững người, sau đó nhìn tôi. Tôi chỉ xuống đất, nháy mắt khẽ nói: Nghe lời đi, ngoan, bỏ xuống đi. Con cáo nhỏ miễn cưỡng đặt đầu lâu và ống xương chân trên tay xuống, mặt mày tiêu nghỉu, không đá lông lóc giỡn chơi nữa. Tôi quay qua hỏi anh Sâm: Anh Sâm à, quanh đây có nguy hiểm gì không? Sao lại có nhiều người chết như vậy? Những người này cũng đến đây vì bí mật trường sinh hay sao? Anh Sâm nhìn xương người la liệt dưới chân rồi đáp: Không chỉ ở đây thôi đâu, trong hang động này chỗ nào cũng nguy hiểm cả. Những người vào đây có lẽ vì mục đích trường thọ mà đến, nhưng mà họ chắc chắn không phải là người của thời đại chúng ta. Đúng vậy, quần áo tuy đã hư hỏng nghiêm trọng nhưng vẫn có thể phân biệt được không phải là của người hiện đại. Tôi không rành về trang phục nên cũng không rõ nó là trang phục của thời đại nào. Chỉ biết từ kiểu cách, chất liệu vải hay khuy cài đều kiểu rất cổ, rất cũ. Khổ thật đó. Sống bình thường thọ mấy mươi năm cũng như ai, không tốt hơn hay sao? Sao cứ phải mong ước trường sinh làm cái gì? Để phải mất mạng ở đây chứ. Mỹ Kỳ không khỏi thở dài cảm thán, nhìn xương trắng chất cao như núi mà rùng mình kinh hãi. Tên quỷ lùng đột nhiên chỉ vào một bộ quần áo trên mặt đất rồi nói: Nè, nhìn thứ này xem, có vẻ như là gần với thời đại của chúng ta nhất đó, chỉ tầm thế hệ ông bạn mình thôi. Chúng tôi tới gần hơn xem xét kỹ, thấy quả đúng là như vậy. Quần áo vẫn còn tương đối nguyên vẹn, không bị mục nát quá nhiều. Tuy người mặc đã trở thành đống xương trắng nhưng trang phục vẫn chưa bị phân rã, nhiều dấu hiệu cho thấy người này phải là người gần thời đại chúng tôi nhất. Tôi không nén nổi tò mò, vội mở ba lô của người chết ra, muốn tìm hiểu thử xem người đã khuất là ai. Thức ăn dự trữ trong ba lô không còn nhiều, đa phần đều đã hư hỏng, thậm chí tới lớp vải ba lô cũng sờn rách mục nát hết cả, chỉ tìm thấy một tấm ảnh mờ mờ còn nguyên vẹn. Tôi lấy bức ảnh ra, sau khi lắc lắc vài cái, mọi người đều xúm lại xung quanh, lần lượt chiếu đèn pin vào xem thử. Có 6 người trong bức ảnh. Khi tôi rọi đèn vào tận mặt từng người thì đầu óc quay cuồng choáng váng. Anh Sâm cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, bởi vì những người trong bức ảnh tính từ trái qua phải, người đầu tiên chính là ông nội tôi. Thử hỏi có sốc không chứ? Mặc dù người trong bức ảnh này chỉ tầm tuổi trung niên, nhưng đó là ông nội tôi, nên chỉ cần nhìn thoáng qua thôi liền có thể chắc chắn là ông, không thể nhầm lẫn được. Ngoài ông nội còn có những người khác. Tiếp theo chính là thiên chủ, khiến cho anh Sâm không khỏi kinh ngạc. Người thứ ba là lão chẩn mù. Người thứ tư là lão thọ phát. Người thứ năm và thứ sáu tôi ngắm nghía mãi không biết là ai. Một trong hai người này có thể là bộ xương trắng ở trước mặt tôi đây. Ngoài ra, hình nền của bức ảnh chính là đỉnh núi Yên Tử. Nói cách khác, 6 người trong ảnh đã cùng nhau đi lên núi, sau đó có thể đã tiến vào sâu trong hang động này. Nhưng một trong 6 người đã bỏ mạng ở đây. Sau khi xem qua bức ảnh, cuối cùng tôi cũng xác định được đúng như lời dạ xoa không đầu đã nói. Ông nội và thiên chủ quả thực đã đến núi Yên Tử và vào trong hang động này. Đội hình này thực lực phải nói là rất mạnh, kỳ phương dị thuật đều có đủ. Ông nội, thiên chủ, lão chẩn mụ, tôi không lấy gì làm lạ, vì ba người họ vốn là bạn thân thiết. Người mà tôi không ngờ tới nhất chính là lão Thọ Phát. Nếu lão thật sự từng đến núi Yên Tử, còn cùng một đội với ông nội tôi, thực lực chắc chắn không tồi. Nếu không muốn nói là hơn hẳn những người khác. Trong lão xòe xòa bếch bát suốt ngày trong cái lò thiêu, mua vui với xác phụ nữ, thật không ngờ là cao nhân ẩn mình. Bao nhiêu lần tôi mua nguyên liệu xăm ở chỗ lão mà không hề mảy may nhận ra, chứng tỏ lão già này rất giỏi che giấu. Đội ngũ 6 người bọn họ không chỉ đến núi Yên Tử, còn vào sâu trong hang động. Có ít nhất 4 người mà tôi biết trong ảnh đã trở về nhà an toàn. Đó là những người tôi đã từng gặp qua rồi. Đó là ông nội, thiên chủ, lão chẩn và lão Thọ Phát. Nhưng còn hai người lạ mặt kia là sao? Không biết một trong số hai người đó có phải là bộ xương trắng ở trước mặt hay không? Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên có chút sợ hãi. Dù sao với thực lực của đại đội này, ngay cả Dạ Xoa không đầu cũng bị làm nhục là phải. Một người đã chết ở khoảng cách không xa cánh cửa, chứng tỏ hang động này ban đầu là một cạm bẫy vô cùng ghê người. Không đúng, có hơn 6 người, tất cả là 7 người mới phải. Anh Sâm đột nhiên lên tiếng. Tôi sửng sốt quay đầu lại. Anh Sâm lúc này mới tiếp tục nói. Tuy trong ảnh chỉ có 6 người, nhưng mà phải còn một người nữa, là người bên ngoài chụp lại thông anh này. Nghe có vẻ hợp lý. Tôi hỏi, vậy thì cái đội hình này phải có tổng cộng tới 7 người. Anh nói xem, sau khi vào đây trở ra rồi, mấy lão đại này có được cái gọi là trường sinh bất tử hay không? Anh Sâm nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt vô cùng khó hiểu. Ông nội cậu có bất tử không? Tôi biết mình hỏi vớ vẩn rồi, nên chỉ cười trừ. Cái hang động này rất có thể không tồn tại thứ gọi là bí mật trường sinh bất tử đâu. Có ai đó đã tung cái tin này ra để dẫn dụ vô số người lên đây, với mục đích là gì thì vẫn chưa rõ, nhưng mà chắc chắn còn có những bí mật khác che giấu đằng sau kế hoạch tỉ mỉ này. Nếu không, sư phụ tôi và những người khác sẽ không lập thành một đội mà tìm lên đây. Tôi cũng nghĩ vậy. Bởi vì bí mật trường sinh bất tử, giả như có thật đi nữa, thì ông nội tôi cũng sẽ không để tâm đến, huống hồ là mạo hiểm lên đây. Chắc chắn còn có những bí mật khác. Nhưng điều tôi tò mò là, ông nội và những người khác đã sống sót trở về, vậy thì bọn họ có nắm được bí mật trong hang động này hay chưa? Nếu rồi thì bí mật đó là cái gì? Sao không nghe ai nói lại với chúng tôi? Anh Sâm lại lắc đầu, nói không biết. Thiên chủ chưa từng đề cập tới chuyện này. Nhưng anh mơ hồ cảm giác được, thiên chủ và những người khác rất có khả năng đã không tìm được bí mật trong hang động này. Nếu không thì bọn họ ra ngoài đã cùng nhau ngăn chặn, không cho thảm họa tiếp tục xảy ra rồi. Rất nhiều người đã tìm tới đây nạp mạng, vô số người đã chết. Với những gì anh cảm nhận được về thiên chủ bấy lâu nay, anh chắc chắn đó không phải là điều mà thiên chủ muốn. Chỉ là thiên chủ không biết trong hang động rốt cuộc có cái gì, cho nên cũng không dám đi ra nói nhảm. Có lẽ thật sự có bí mật trường sinh bất lão, nhưng mấy người họ không phát hiện ra được đó là cái gì, nên mới không dám lên tiếng ngăn cản những người khác. Điều này thật thú vị. Một đội gồm 7 người, hầu hết đều là những nhân vật hàng đầu trong giới âm nhân. Thế nhưng không ai tìm ra được bí mật thực sự của hang động. Nói chi đến đám hậu nhân chúng tôi, toàn là lũ lóc cóc len ken vào đây đi lung tung. Trước khi phát hiện ra được điều gì thì chắc đã sớm tôi mạng rồi. Nhưng nếu quả thật là bí mật trường sinh thì tôi vốn không có hứng thú. Bây giờ điều tôi thực sự mong muốn chính là tìm thấy một lối ra khác ngoài cánh cổng đồng đóng kín ngoài kia và đi ra ngoài an toàn. Lối ra tốt nhất là khi bước ra liền tới được dưới chân núi, không phải đụng độ với con linh thi kỳ quái cố chấp kia nữa. Trên bộ xương người cũng không tìm thấy manh mối gì. Tôi lật đi lật lại, cũng chỉ có mỗi tấm ảnh trong ba lô là còn nguyên vẹn. Cuối cùng, tôi quyết định giữ lại tấm ảnh để khi xuống núi, nhất định phải mang đi gặp thiên chủ, hỏi cho rõ nguyên cớ chuyện năm đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chắc chắn ông ấy biết rất nhiều chuyện, phỏng chừng cũng đã biết trước đường lên núi sẽ gặp vô số hiểm trở, cho nên mới phái anh Sâm đến bảo vệ tôi và những người khác. Nhưng tôi vẫn không hiểu, vì việc tôi vào hang là yếu tố bất định, không phải chủ ý của tôi. Vậy thì Thiên Chủ làm sao chắc chắn tôi sẽ giải mã được 4 mẫu hoa văn ma quái được khắc họa trên cánh cổng động? Làm sao biết chắc tôi sẽ vào trong hang động? Thiên Chủ có tính được tới bước này hay không? Chắc chắn là không rồi. Người tính ra được mọi chuyện chắc hẳn là lão Chẩn Mụ. Có lẽ là hai lão đại đã đoán ra trước được bản thân tôi sẽ thu về được thứ gì đó từ chuyến phiêu lưu này, nên mới phái anh Sâm mạo hiểm đi theo tôi. Hay nói đúng hơn là đến để theo dõi tôi. Mấy cái lão già này, tuy mỗi người một mặt, nhưng mặt mũi lão nào cũng u ám khó dò như nhau. Muốn cậy miệng bọn họ còn khó hơn lên trời. Chúng tôi cũng không dám nán lại lâu hơn nữa, cùng nhau dò dẫm bước tiếp vào bên trong. Lúc đầu đường đi bằng phẳng, thẳng tắp, nhưng sau đó lại dốc xuống theo chiều thẳng đứng. Anh Sâm cho rằng hang động này thông với sườn núi dốc xuống dưới đáy, không rõ có lối ra khác ở bên dưới đó hay không. Nhưng dựa theo độ dốc thì có thể phán đoán dốc hang trượt theo triền núi xuống thẳng tới đáy. Câu nói này của anh Sâm khiến cho chúng tôi vô cùng hy vọng. Nếu men theo con dốc này có thể trượt xuống tới dưới chân núi thì đúng như mong muốn của tôi rồi còn gì. Cuộc hành trình có thể sẽ kết thúc nhanh hơn dự tính rất nhiều, khiến cho ai nấy đều vui mừng phấn khởi. Ngờ đâu chỉ 10 phút sau, hang động bắt đầu vòng quanh, tẻ ra rất nhiều nhánh. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, hoang mang không biết phải đi đường nào bây giờ. Hang động tối tăm ẩm thấp, không có biển chỉ dẫn, không có bản đồ, không có dấu vết người đi qua, cũng không có bất cứ câu đố nào để giải mã hay gợi ý gì. Phía trước chỉ có 3 làn đường, chúng tôi nên đi hướng nào đây? Tôi ngồi xổm xuống xem xét từng đường rẽ một thì thấy có dấu chân, nhưng dấu chân loạn xạ hết cả lên, dấu này chồng chéo lên dấu kia. Phỏng chừng những người ngoài kia khi đi vào đến đây, mỗi người đều có những phương pháp khác nhau để lựa chọn con đường mình sẽ đi, sau đó tản ra ai đi đường nấy. Tên quỷ lụm sốt ruột nói: "Cậu Hậu à, cậu xem mấy thứ đó làm gì? Chẳng có lợi ích gì đâu. Hên xui may rủi cả thôi. Cậu cứ chọn đại một đường đi, chúng tôi đi theo cậu." Tôi không muốn tùy tiện lựa chọn, nên cuối cùng phải gọi tiểu hồ ly tới. Nó nhỏ vào tai nó: "Này nhóc à, ngửi giúp tôi xem có mùi của bạch trà không?" Tiểu hồ ly nói sẽ cố gắng hết sức, nhưng ở cả 3 làn đường đều có vô số người bước qua. Cho dù có sót lại mùi của bạch trà đi nữa thì cũng sẽ bị che lấp bởi mùi của những người khác, rất khó để tìm ra vị trí chính xác. Cũng may lúc ở chung khách sạn trong hẻm núi, tiểu hồ ly đã gặp qua bạch trà rồi, cho nên vẫn còn nhớ được mùi của cô ấy. Hồ ly là yêu quái, cho nên so với con người mũi thính hơn gấp nhiều lần. Cáo nhỏ hít hít mũi, cẩn thận dò xét từng con đường một. Trong khi đó, gã trọc nôn nóng hỏi tiểu hồ ly đang làm cái gì vậy. Tôi liền đưa tay ra hiệu bảo gã đừng làm ồn. Đúng hay sai, nếu phải chọn một con đường thì tôi sẽ chọn con đường có bạch trà đi qua. Tôi nhất định phải bảo vệ cho cô ấy. Vài phút sau, cuối cùng tiểu hồ ly cũng nhướng cao đôi lông mày, chỉ vào con đường bên phải rồi nói: "Đường này tuy mùi chỉ còn thoang thoảng thôi, nhưng mà tôi ngửi ra được, chắc chắn á." Tôi vui vẻ xoa đầu tiểu hồ ly, hứa sẽ thưởng cho nó 10 con gà quay. Nhưng đó là khi chúng tôi có thể xuống núi an toàn. Nếu chẳng may bỏ mạng tại đây thì rất tiếc là sẽ không có con gà nào cả. "Đi, tôi chọn đường này." Tôi nhanh chóng bước tới trước. Những người khác như từ đầu đã thống nhất, tất cả đều tôn trọng quyết định của tôi. Cả nhóm cùng men theo con đường bên phải đi sâu xuống dưới. Chỉ hy vọng bạch trà không chọn sai hướng, cũng mong sao tôi không đi sai đường. Lúc ban đầu đường đi tương đối bằng phẳng, nhưng về sau càng dốc càng hẹp, chỉ vừa đủ cho một người đi qua. Chúng tôi đành phải xếp thành hàng, người đi trước người đi sau, len lỏi mới chui vào lọt. Gã trọc được dặn dò đi tiên phong, nếu có cái gì thì ới lên thông báo cho những người phía sau. Như mọi khi, đáng lẽ anh Sâm phải là người dẫn đầu, nhưng anh ấy hiện tại đang bị thương, chưa hồi phục, nên chỉ có thể là gã trọc thay thế mà thôi. Đường càng lúc càng tối, ánh đèn pin chiếu ra xa như bị hút sâu vào trong khoảng không tối đen. Trước mắt người này chính là bóng lưng tù mù của người kia. Cả nhóm lần lượt nối đuôi nhau, cố gắng giữ khoảng cách gần nhất có thể. Lần mò trong khoảng không gian chật hẹp và tối tăm sẽ khiến cho con người ta dấy lên trong tiềm thức một loại cảm giác sợ hãi mơ hồ, không sao giải thích được. Cứ thấp thỏm lo sợ sẽ có thứ gì đó thình lình nhảy sổ ra từ trong bóng tối đặc quánh đến nghẹt thở. Đi được một đoạn thì người phía trước đột ngột dừng lại. Tôi đụng mạnh đầu vào lưng người trước mặt, liền hỏi: "Dạ, làm sao vậy? Sao lại dừng?" Lúc sợ lên trán xoa xoa mới cảm giác được cái chỗ bị đụng trúng là khá đau. Đã vậy, hỏi tới mấy lần mà người phía trước không trả lời. Trước mặt tôi là Mỹ Kỳ kia mà, sao tôi đụng trúng lưng của ấy lại đau tới như vậy? Cứ như vừa va phải bức tường cứng như đá. Là anh đụng trúng tôi chứ ai, còn kêu ca gì nữa. Mỹ Kỳ đột nhiên quay ngược đầu lại 180 độ, cổ vặn ngược hẳn ra đằng sau, cười cười trả lời tôi. Giọng nói khào khào vô cùng kỳ lạ. Khuôn mặt thì đúng là Mỹ Kỳ rồi, nhưng mà làn da nhăn nhúm hết cả lại, thịt da bầy nhầy thối rữa, đóng bợn thành lỗ, giống như hỗn hợp vữa trộn với xi măng trát lên. Từ dưới những lỗ da sâu hấm, con trùng ăn xác bò lổn ngổn chui ra chui vào, bâu đầy hai hốc mắt đen xì, nhãn cầu đã bị ăn mất từ lúc nào, và nước da tái nhợt như cái bánh tráng nhúng nước lâu ngày. Nụ cười hôm hem đầy nếp gấp, toàn thân ri rỉ nước. Má! Tôi bị dọa cho bất thình lình, giật mình hét lên thất thanh, rút thanh kiếm đồng xu ra chém tới tấp vào con ma. Nhưng lúc này Mỹ Kỳ lại tát tôi một cái như trời giáng, ngơ ngác hỏi: "Anh Hổ, làm sao vậy?" Mỹ Kỳ tát tới hai má tôi sưng đỏ hết cả lên. Khi tôi hoàn hồn thì đầu óc cũng choáng váng quay cuồng, khuôn mặt đáng sợ vừa rồi cũng biến mất đi. Mỹ Kỳ ở trước mắt tôi lại xinh đẹp như cũ. Vừa rồi mặt của cô. Tôi đưa tay lên thử sờ nắng lên khuôn mặt của Mỹ Kỳ, xem có cái gì kỳ quái hay không. Nhưng rõ ràng là mặt thật kia mà, da dẻ còn rất mịn màng và mềm mại nữa. Mỹ Kỳ kêu lên oai oái, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn tôi. "Nè, đủ rồi, anh làm gì vậy? Điên rồi hả? Buông tay ra coi. Ở da đâu?" Chắc là nhìn nhầm thôi. Mà sao cô dừng lại bất thình lình vậy? Anh tự mà hỏi đi, tôi cũng có biết gì đâu. Không còn cách nào khác, tôi kêu bớ lên: "Nè ông Trọng à, mọi người, có chuyện gì vậy? Sao lại dừng rồi?" Tiếng tôi vang vọng khắp lối đi chật hẹp, nhưng không nghe gã trọc ở phía trước phản ứng gì. Những người khác cũng vậy. Mỹ Kỳ bắt đầu lo lắng, chắc chắn phía trước đã xảy ra chuyện kỳ quái rồi. "Nè, mau hỏi người đi phía trước cô xem." Mỹ Kỳ cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn rồi, liền dè dặt vỗ vai Hạ Châu, hỏi Hạ Châu có sao hay không, sao đột ngột lại dừng lại chứ. Nhưng thật kỳ quái làm sao, Hạ Châu không lên tiếng mà từ từ xoay đầu lại, bất ngờ xông vào muốn cắn Mỹ Kỳ. Bị tấn công bất thình lình, Mỹ Kỳ sợ tới mức lập tức xoay người xô tôi bỏ chạy. Báo hại tôi xoay theo không kịp, hoảng quá cũng phải chạy giật lùi theo. Nhưng Hạ Châu ở phía trước nào có buông tha, ngay lập tức lao lên không trung, chụp lấy cổ Mỹ Kỳ đè xuống. Chỉ khổ tôi bị hai người đè chất chồng lên trên. Mỹ Kỳ ngạt thở, không ngừng vùng vẫy một hồi. Nhưng Hạ Châu như lên cơn điên dại, hai mắt đỏ ngầu, mặt nổi đầy gân xanh, biểu cảm vô cùng đáng sợ. Không biết lấy sức lực từ đâu mà một tay túm lấy cổ Mỹ Kỳ từ đằng sau, giật ngược lên, đè cổ ấn mạnh vào vách hang. À, giúp tôi với. Mỹ Kỳ đưa tay về phía tôi cầu cứu. Biết Hạ Châu đã bị ma nhập thân, tôi lập tức ngăn cản, nhưng không cách gì kéo Hạ Châu ra khỏi Mỹ Kỳ được. Anh Sâm là người đi trước Hạ Châu, cũng phản ứng giống như tôi, nhưng sức của cả hai cộng lại cũng không làm lại một mình Hạ Châu. Mỹ Kỳ ngạt thở tới nỗi hai mắt trợn ngược lên. Không kéo được, tôi đánh mạnh vào tay Hạ Châu, ấn giữ vai cô ta sát vào vách hang. Nhưng bỗng dưng Hạ Châu lại cười lên sặc sụa, khoái trá, xô ngã tôi trong nỗi tuyệt vọng của Mỹ Kỳ. Khóe miệng Hạ Châu xích lên cao, trợn cặp mắt đỏ quạch lên, nhìn tôi cười toe toét. Sau đó bỗng đổi đối tượng, muốn nhào vào cắn tôi. Anh Sâm bóp miệng Hạ Châu, nhét vào một đồng xu âm dương. Đồng xu nhấp nháp ri rỉ nhất, nhờ vào cày miệng người chết mà có. Đối với ma, chính là thứ khiến cho người chết phải ngậm miệng lại vĩnh viễn. Tiếp ngay sau đó, anh nhanh tay ấn lên giữa ấn đường một lá bùa màu vàng, cho hô xúc. Hạ Châu lập tức nôn mửa, hai mí mắt co giật, trong mắt trợn ngực, sắc mặt trắng bệch, biểu cảm co trúng hết cả lại, cả người lả đi. Làm sao vậy? Sao khi công lại bị ma quỷ nhập thân vô cớ? Không lẽ ở đây có ma hay sao? Tôi cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng không thấy có gì bất thường. Trước sau đều tối om như mực, không thấy có sự thể gì lạ kỳ. Anh Sâm nói: ma quỷ ở đâu thì tôi không rõ, nhưng Hạ Châu bị như vậy hẳn là phải có nguyên do đó. Mỹ Kỳ ôm cổ ho lên, hỏi lớn: Hạ Châu bị làm sao vậy? Ước chừng cái chỗ bị Hạ Châu bóp cổ chắc chắn sẽ rất đau, vì trên cổ vẫn còn hàng 10 vệt ngón tay tím bầm, có cả những vết trầy xước ngoài da do hai bên giãy giụa kịch liệt, bị móng tay của Hạ Châu cào trúng. Ủa, rồi còn ông Trọc, ông Lụng với Tiểu Hồ Ly, ba người họ đâu rồi? Tôi thốt lên. Khi Hạ Châu nằm rũ rượi trên đất rồi, tôi mới đứng dậy trội đèn pin nhìn về phía trước, thì không thấy ba người đi đâu nữa. Cứ như bọn họ chỉ trong tích tắc đã tan biến vào trong màn đêm sâu thăm thẳm, không lưu lại vết tích gì. Chẳng trách vừa rồi tôi hét lớn như vậy nhưng không thấy bọn họ phản ứng lại. Nếu khi xảy ra chuyện cả ba người vẫn đi phía trước thì họ đã lập tức quay lại giúp đỡ rồi. Cái gì? Người đâu cả rồi? Anh Sâm kinh ngạc, sau đó nói tiếp: người đi sau cách người đi trước chỉ dầm ba bước chân thôi, sao có thể biết mất người trước mũi chúng ta được. Nè ông Trọng, ông Lùng, Tiêu Hồ Ly, có ai nghe thấy tôi hay không? Tôi hét lên, âm vọng dội khắp con đường tối đen sâu hun hút, nhưng không nghe thấy ai đáp trả cả. Anh Sâm à, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Tự dưng đang đi ngon trấn, sao bất thình lình khựng lại vậy? Tôi dò hỏi, vì dù sao khoảng cách giữa anh ta và gã Trọc cũng gần hơn tôi. Lúc này anh Sâm mới nói: khi nãy anh nghe gã Trọc thông báo là đã nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo trắng. Cô ta lặng lẽ đi tới trước mặt gã, trong tay mang theo một chiếc đèn lồng màu đỏ. Tim đèn hắt ra ánh sáng như xa như gần. Bóng dáng người phụ nữ kia kéo theo bóng áo trắng như ẩn như hiện. Gã không khỏi cảm thấy kỳ quái, cho nên mới dừng lại. Đúng lúc này thì anh Sâm lại nghe thấy phía sau có tiếng la hét, nên mới quay đầu lại xem chúng tôi có xảy ra chuyện gì hay không. Chẳng ngờ khi phía sau hết chuyện rồi thì ba người phía trước lại biến mất. Tôi nói với anh Sâm: đường nhỏ hẹp như thế này, chỉ có thể đi tới hoặc là đi lùi lại thôi, không còn đường nào khác nữa. Chỉ cần chúng ta nhanh chân thì có thể đuổi kịp bọn họ đó. Mỹ Kỳ lo lắng nhìn Hạ Châu, lúc này vẫn khép hờ mí mắt, rủ rượi trong tay cô. Vậy còn Hạ Châu thì sao? Phải đợi Hạ Châu tỉnh lại rồi mới đi tiếp được chứ. Tỉnh lại thì dễ thôi, không phải đợi đâu. Anh Sâm nói xong, trỏ ngón tay vẽ lên ấn đường Hạ Châu, liền sau đó điểm ấn chúng vào mi tâm, thổi nhẹ lên giữa đôi lông mày một cái. Hạ Châu lập tức ho sặc sụa rồi ngồi bật lên. Tuy đã hoàn hồn trở lại, nhưng Hạ Châu nói không nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Nghe nói đang đi thì đột nhiên có vật gì đó từ trên cao rơi xuống, đâm vào da đầu, sau đó bất tỉnh. Chúng tôi lập tức quét đèn pin lên nóc hang. Tuy ánh sáng chiếu lên chỉ lờ mờ, nhàn nhạt không rõ ràng, nhưng cũng đủ để nhìn thấy những khuôn mặt méo mó nhăn nhúm, đầu treo chút ngược xuống đất, bàn chân chụm lại dính trên trần hang, hai tay bắt chéo trước ngực, tựa như lũ dơi khổng lồ đang treo mình khép cánh ngủ. Lúc nãy chúng tôi chỉ mãi bận tâm chú ý phía trước phía sau, không có chú ý trên đầu. Đến lúc thấy những mặt người ghê tởm đang phô bày ra trước mắt, ai nấy bỗng cảm thấy tê dại, ngứa ngáy trên da đầu, toàn thân phát run. Tôi đã từng nhìn thấy bọn họ. Những khuôn mặt này, tất cả đều là những người đã lên được tới đỉnh núi. Sở dĩ tôi vẫn nhớ rõ mặt từng người là bởi vì những khuôn mặt khả ố đó mới vừa rồi vẫn ở trong đám đông chỉ trỏ, hùa theo tên Hạ Nguyên, không ngớt lời bàn tán, cười cợt chế nhạo tôi. Đi mau, đây là nhộng trùng sinh đó. Anh Sam nhỏ giọng, như sợ có thứ gì đó nghe thấy được. Từng bước một thận trọng quay lưng lại, nhích dần lên để khỏi cản trở người phía sau. Rồi bỗng thình lình hét lớn lên: Chạy! Chúng tôi lập tức ba chân bốn cẳng chạy theo anh Sam trong vô thức. Nhưng ở khoảng không hẹp như thế này, có cố gắng cũng không thể chạy nhanh được. Người trước nhích lên một chút thì người sau mới có thể tiếp tục. Giống như con đường chật cứng lúc tan tầm, bà chúng tôi cũng là những chiếc xe đang từng chút một tiến lên vô cùng khổ sở. Mỹ Kỳ và Hạ Châu sợ tới nỗi tim đập chân run, hai chân quắn quéo hết cả lại, vừa kêu la sợ hãi, vừa bò lê bò càng trên đất. Người sau liếu tríu níu lấy vạt áo người trước, vấp lên vấp xuống, mặt mày người nào người nấy thất kinh, bị dọa tới kinh hồn bạc vía, giơ hai tay lên che chắn trên đỉnh đầu, sợ lũ nhộng trùng sinh sẽ lại trớt xuống bất thình lình, giống như lúc nãy đã trớt trúng Hạ Châu. Bốn người di chuyển chưa được bao lâu thì từ trên trần hang bỗng dội xuống ầm ầm những chuyển động rung lắc dữ dội, hình như lũ nhộng trùng sinh đang chuyển mình. Vừa rồi có hơn chục cái xác đồng loạt thả mình rơi xuống lợp đợp trên mặt đất, kèm theo những mảng bụi đá trên trần rào rào đổ ập xuống như cơn mưa, mang theo bụi đất bay đầy trong không khí. Nè, chạy mau! Những con nhộng người vừa rơi xuống trước mắt chúng tôi, thân thể cứng đờ, hai tay bắt chéo thành hình dấu X, vòng ôm lấy ngực như đã chết, nhưng mặt mũi vẫn còn tươi nguyên, sắc da trắng bệch, tựa hồ như đang say ngủ. Tôi trông từng người họ cứ như có sợi dây thừng siết chặt lấy hai cổ chân, treo chổng ngược lên trên nóc hang, cốt để đầu con nhộng phải bổ ngược xuống đất. Như thế thì cả dịch huyết và oán khí mới tích tụ hết về một huyệt vị trên đỉnh đầu, gọi là huyệt Bách Hội. Thông thường Bách Hội huyệt bình can tức phong, tỉnh thần tô quyết, tăng dương cử khí. Nhưng trong tư thế đảo ngực thì khí thần đều bị phong bế kín trong chiếc kén nhộng người. Toàn thân bị vỏ kén bao bọc cứng ngắc trong tư thế trồng cây chuối, vô cùng quái gở. Hai tròng mắt trắng giả cứ nhìn chằm chằm vào chúng tôi, như đang chăm chú quan sát. Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, tại sao hơn chục người lại bỏ mạng ở đây, trở thành kén thịt cho lũ nhộng trùng sinh. Anh Sam à, anh nói thứ đó là gì? Nhộng trùng sinh? Nhộng trùng sinh là cái gì? Tôi vừa chạy vừa hỏi. Anh Sam nói với tôi, nhộng trùng sinh ma quái là bí thuật cổ xưa được truyền lại bởi một người vô cùng tài giỏi, là ông tổ của thuật nuôi ma thời thượng cổ. Thuật truyền lại bằng cách bắt lấy những cô hồn dạ quỷ, cưỡng ép bằng thiên linh đưa hồn vào trong cơ thể của người chết. Sau đó máu thịt người chết sẽ trở thành nguồn nuôi dưỡng oán khí, khiến cho âm hồn bên trong ngày một mạnh hơn. Thứ này trong tay các thầy nuôi ma, dựa vào chuyển hóa mà thay da đổi thịt. Mỗi một lần lột đi cái vỏ kén cũ, sức mạnh cũng theo đó mà nâng cao, tùy cấp bậc, được gọi là nhộng trùng sinh. Sau khi hấp thụ đủ máu thịt người, chúng sẽ phân hủy cái xác từ bên trong ra ngoài, từ chân xuyên ngược xuống dưới đỉnh đầu, chui ra ngoài, hoàn thành quá trình lột xác, chuyển hóa thành những ác linh mang trong mình ma lực vô cùng khủng khiếp. Ghê vậy? Nhưng mà ở đây lấy đâu ra cô hồn dạ quỷ với thầy nuôi ma, làm sao mà tạo ra nhộng trùng sinh được? Có rất nhiều người đã chết trong hang động, âm hồn lẫn vẫn không tan, oán hận triền miên không dứt, không thể siêu thoát được. Âm hồn oán thắng sẽ trở thành cô hồn dạ quỷ. Người kiến tạo ra hang động này đã dựng lên một cái bẫy nhộng trùng sinh chết người. Ai xui xẻo đi ngang qua con đường tăm tối âm thấp đều trở thành nguồn thức ăn cho chúng. Nhưng mà tôi dám chắc, thứ giết chết những người này không phải là lũ nhộng trùng sinh, mà là do những cạm bẫy khác. Trước khi nhập vào xác chết, tất cả chúng chỉ ủ kén chờ đợi trên nóc hang mà thôi, tuyệt đối không phải loài hung hãn giết người. Nhộng trùng sinh được tạo ra nơi này có thể với mục đích là dọn rác phân hủy xác là chính. Ngay lúc này, tôi cũng không quan tâm lắm đến cách tạo ra những con nhộng trùng sinh ghê tởm kia làm gì. Điều tôi lo lắng nhất chính là lũ này sau khi thoát kén bỗng trở nên linh hoạt và nhanh nhẹn hơn rất nhiều, giống như con tắc kè có thể trèo lên tường, bám dính lên trên trần hang, thoăn thoắt đuổi theo chúng tôi. Anh Sâm đề nghị: "Nè, bây giờ không chạy được thì đánh đi. Bọn chúng cũng chỉ là ma cấp trung thôi, kiếm của cậu sẽ xử lý được." Một mình tôi đánh sao được hơn chục con nhộng trùng sinh, có phải ba đầu sáu tay đâu. Nhưng hiện giờ ngoài trừ tôi, không ai có khả năng chống chọi nữa. Anh Sâm đang bị thương nặng, căn bản không chống trả được. Còn Mỹ Kỳ và Hạ Châu chân yếu tay mềm, giống như hai bình hoa di động, thì đánh đấm cái nỗi gì. Đã sợ tới mức chân đi không vững, mặt mày tái nhợt rồi. Lúc này lũ nhộng trùng sinh cũng đã bò theo tới nơi. Con nào con nấy, người không ra người, ma cũng chẳng phải ma. Bộ dạng vô cùng dị hợm, mũi dài sọc, da mặt trắng sát như đắp bột. Xuyên qua huyệt bách hội của hơn chục xác chết, đâm thủng lớp vỏ não, chui từng phần cơ thể một ra ngoài, nhúp nháp máu thịt bám đầy trên mình mẩy, giống như đứa trẻ sơ sinh đang chậm rãi khó nhọc chui từng chút một ra khỏi cửa mình của người mẹ đã chết. Tôi thu hết can đảm, đưa kiếm lên cao ngang mày, vào tư thế chuẩn bị ứng chiến. Tôi nhộng trùng sinh được kiến tạo ra với mục đích phân hủy xác chết, đúng như lời anh Sâm nói, thật sự chỉ là loại ma trung cấp không mạnh lắm, nhưng đông vô cùng. Không biết từ đâu mà bò ra, lởm ngởm từ các góc hang ẩm thấp tối tăm. Tôi chém tới con thứ năm thì không chém nổi nữa. Con trước còn chưa chết, đã thấy con phía sau dồn dập tiến lên. Con sau càng dữ tợn hung hãn hơn con trước, lần lượt vây lấy tôi. Phía sau lại nghe có tiếng hét thất thanh vang lên. Không lẽ lại có chuyện rồi. Tôi nôn nóng muốn quay lại, nhưng những con nhộng người gớm ghiếc đang lột xác dày đặc ngay trước mắt bỗng bốc mùi khét lẹt như dây điện cháy. Quá trình lột xác cũng bị đẩy lên nhanh vô cùng. Tất cả chúng giống như phát điên lên, đồng loạt ào tới mà cắn xé. Khắp mình mẩy tôi đều là vết cắn. Mũi bắt đầu ngửi thấy mùi máu tanh, khiến cho tôi bỗng dưng cũng nổi điên lên. Thanh kiếm dính máu bê bết cũng phát ra tia kim quang chói lọi. Tôi gầm lên một tiếng, chém xuyên qua bóng tối trước mặt. Nghe ầm một tiếng lớn, chém bay mọi thứ. Lũ nhộng trùng sinh bị nướng chín trên luồng kiếm khí nóng trực như mặt trời, sau chuỗi lại tựa như cây xiên que thịt người khổng lồ, xuyên thủng từ trước ra sau khét lẹt. Tất cả nhộng trùng sinh lần lượt vỡ ra tan xác, tứ chi gãy văng ra tứ tung, toàn bộ bị quét sạch chỉ trong một đường kiếm. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng đứng dậy nhìn ra phía sau xem vừa rồi có chuyện gì. Tiếng hét đó là của ai, tại sao lại hét lên? Lúc này mới sững sờ vì sau lưng tôi không có ai cả. Anh Sâm, Hạ Châu, Mỹ Kỳ, ba người bọn họ đi đâu cả rồi? Ba người còn đang sống sờ sờ, sao có thể nói biến mất là biến mất ngay được? Hơn nữa còn có anh Sâm kia mà, cho dù là quái vật tầm cỡ tới mức nào cũng không thể giết được cả ba người cùng một lúc, có đúng không? Vậy là vấn đề gì? Mọi người đang ở đâu mà có thể biến mất trong tích tắc được chứ? Quanh đây còn có cánh cửa nào nữa hay không? Tôi sững người một lúc, đi lanh quanh mãi ở những vị trí khi nãy nhóm đầu tiên và nhóm thứ hai biến mất, lần mò thử xem có phát hiện được cái gì hay không, nhưng không thấy gì cả. Mặc dù lũ nhộng trùng sinh đã bị chém chết hết, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Chỉ trong nháy mắt đã không còn ai bên mình, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Đây là lần thứ hai tôi lạc mất họ, chỉ mong tất cả có thể may mắn như lần trước, an toàn vượt qua sớm tụ họp đầy đủ cùng nhau ra khỏi chỗ này. Có mặt đầy đủ cùng xuống núi, tôi không muốn mất đi ai cả. Thành thật mà nói, hiện giờ tôi không biết phải làm gì tiếp theo. Không biết mình có nên tiếp tục tiến về phía trước hay là đứng đây đợi họ. Sau vài phút suy nghĩ, tôi quyết định tiếp tục đi. Bởi vì nếu cứ đứng một mình trong khoảng không tối tăm nhầy nhụa này thêm nữa, nếu tôi không di chuyển, tôi sẽ phát điên lên mất. Một mình cùng thanh kiếm trên tay, cảm giác đi sâu hơn vào bên trong đáy sâu hun hút. Cứ đi như thế, mệt thì dừng lại nghỉ. Vết thương trên người không ngừng tri rỉ máu, cuối cùng cũng đông lại, nhưng vẫn không tìm được thấy ai trong số mấy người mất tích. Vừa rồi bị lũ nhộng trùng sinh cắn, may mà không bị thương nghiêm trọng. May hơn nữa là vết cắn của nhộng không có chất kịch độc như bọn thây ma hay dơi quỷ. Tôi có cảm tưởng như mình đã đi được một quãng đường rất dài, trong bóng tối cô độc lầm lũi, còn con đường dưới chân ngày một dài ra thêm như vô tận. Phía trước mắt vẫn tối sâu hun hút, hoàn toàn không thấy điểm dừng, không có một chút ánh sáng le lối nào, càng không có lối ra hay bất kỳ ai. Chỉ có bóng tối nặng nề đang ngày càng thu hẹp lại, bóp nghẹt quanh thân tôi rệu rã và đôi chân mỏi nhừ. Khi thấy trước mắt mình bắt đầu mờ dần đi, tôi lại ngồi xuống, duỗi thẳng chân cho đỡ mỏi, tranh thủ nghỉ ngơi một lúc, rồi lại tiếp tục nhấc bước chân nặng nề lên, đi về phía trước. Mỗi một lần bước tiếp là một lần tôi hy vọng có thể thoát khỏi nơi này, hay chí ít cũng kịp nhìn thấy bóng lưng của một ai đó. Nhưng nửa giờ sau, tôi mãi miết đuổi theo, vẫn là một đoạn đường dài bất tận, không có điểm kết thúc. Thần trí tôi bắt đầu hoảng loạn, sợ hãi bóng tối đến phát điên lên. Tôi mệt mỏi trả trời rồi. Tôi bỗng cảm giác có thứ gì đó cộm lên dưới đáy dậy. Lật lên xem thì thấy đó là miếng băng gạc khi nãy tôi quấn quanh chân cầm máu, không biết đã rơi ra từ lúc nào. Lúc này tôi mới giật mình tự hỏi, có khi nào từ nãy tới giờ trùng chân mỗi gối, đi mãi miết rồi, để rồi rốt cuộc lại vòng về cái chỗ cũ hay không? Không lẽ đã gặp trúng ma đập tường rồi? Để xác minh suy đoán của tôi lấy miếng băng gạc dán lên trên vách hang, cật lực lê bước tiếp tục tiến về phía trước. Được nửa giờ đồng hồ, quả nhiên quay về chỗ cũ. Miếng băng gạc dính máu vẫn còn nguyên trên vách hang. Chết tiệt, thật sự gặp phải ma đập tường rồi. Phải làm sao đây? Vướng phải ma đập tường sẽ khiến cho người ta lẩn quẩn mãi ở một chỗ, bị mắc kẹt lại cho tới khi kiệt quệ đến chết, không cách gì thoát ra được. Sở dĩ nói không biết phải làm như thế nào, vì cái thứ gọi là ma đập tường không phải ma tà gì cả. Ma đập tường ở đây nghĩa là có thể đi như thế nào cũng đập phải tường, giống như có ma vậy. Nếu như là ma tà thì tôi còn có cách. Đằng này ma đập tường vốn là các cơ quan xoay chuyển biến ảo vô cùng kỳ diệu, dựa trên kỳ môn bát quái, dựng trên các lớp cửa xoay vần theo chu kỳ và thời gian vô cùng cao thâm khó đoán. Các mộ kim hiểu ý buộc phải thông thạo tin tưởng bát quái, cũng bởi ma đập tường thường xuất hiện nơi các lăng mộ lớn, đường vào được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp cơ quan, tránh những kẻ trộm mộ làm kinh động tới xác chết, lấy đi hết của cải bên trong. Muốn thoát khỏi ma đập tường, không chỉ cần căn chuẩn thời gian, còn phải thuần thục biến hóa từ tám quẻ đơn: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoại, sinh ra vạn tượng. Có phát hiện ra được quy luật và chu kỳ xoay chuyển liên tục thay đổi của những cánh cửa, mới mong thoát ra khỏi được vòng vây dựng đứng của những bức tường đá vững chắc, tựa như ngục tù vây hãm của bát quái trận. Nhắc tới mấy món càng khôn bát quái thì phải hỏi tên quỷ lùng, chứ tôi thì cũng chỉ biết đủ chút ít, đủ lận lưng lòe thiên hạ thôi, cũng không giúp ích được gì trong cái tình cảnh bế tắc này. Đi theo ta. Bất chợt bên tai vọng đến tiếng nói nghe như gần như xa của một người phụ nữ. Trước mắt tôi bóng lờ mờ hiện ra ánh sáng le lối, ẩn hiện chớp tắt như u linh ngàn năm nổi trôi, diêu diệu lan tỏa ra từ một chiếc đèn lồng. Đèn xếp giấy màu trắng đục lắc lư trong tay người phụ nữ trước mắt, tưởng như gần mà xa xôi dịu vợi. Váy áo thước tha trong sắc trắng lụa là, nhẹ nhàng mà tao nhã. Tôi với tay ra mãi mà không sao với tới được. May sao chạm được vào tay áo của bóng hình trước mắt. Thanh âm gọi tôi cứ dịu dặt cất lên, u sầu buồn bã vọng đến bên tai, trầm bổng trong veo như tiếng khánh tiếng chuông, làm si mê thần trí. Tôi cau mày tự hỏi, đây có phải là người phụ nữ mặc áo trắng cầm đèn lồng mà gã trọc đã nhìn thấy trước khi biến mất hay không? Đi theo ta, người phụ nữ cứ đều đều nhắc lại như thế, âm điệu trong giọng nói ngày càng mị hoặc dẫn dắt. Tim đèn mờ ảo chiếu vào sắc trắng lụa là trên váy áo khiến cho mắt tôi lóa đi. Tôi vốn tò mò muốn nhìn xem mặt mũi người phụ nữ kia như thế nào, nhưng không thể. Hiện tại tôi không biết người kia là ai, chỉ biết tôi đang mắc kẹt lại giữa lối đi chật hẹp nhơ nhớp tanh lợm này. Chỉ một mình tôi và ánh đèn mờ ảo phía trước. Tôi không muốn chết ở đây. Tôi phải cứu ông nội, phải tìm kiếm những người khác. Tôi muốn đưa tất cả xuống núi an toàn. Thế nên tôi quyết liều một phen, mạo hiểm đi theo bóng trắng ở trước mắt, xem số phận sẽ dẫn dắt tôi đi đâu, cũng như xem người phụ nữ kỳ lạ kia thật ra muốn gì ở tôi. Đi theo ta, giọng nói lại khe khẽ cất lên. Tay xách theo đèn lồng vẫn uyển chuyển đi về phía trước, lướt nhẹ tự như cưỡi mây dưới chân, lặng lẽ chìm vào trong bóng tối sâu thẳm. Không ai nói gì nữa. Tôi căng mắt lên đuổi theo dải lụa trắng mãi miết. Người kia vẫn nhẹ nhàng lướt đi, không một lần quay đầu lại. Chỉ có ánh đèn lồng ẩn hiện trong tay dẫn lối tôi đi trên con đường xăm xẩm tối, lạnh lẽo như cõi u minh, cứ trải dài ra đằng đẵng dưới chân. Tôi nôn nóng hỏi, cô đưa tôi đi đâu vậy? Cứ đi thôi, đến nơi tự khắc sẽ biết, người phụ nữ đáp lời. Nhưng tôi nghe giọng nói không còn thánh thoát như trước nữa, mà chuyển sang trầm và dày hơn. Đi chừng 30 phút thì trước mắt tôi bỗng mở ra một con đường hình vòng cung. Tôi đi theo người phụ nữ đi giáp vòng thành một vòng tròn, thì lối đi kia bỗng dưng biến mất. Phía trước thể hiện ra một cây cầu cẩm thạch. Thật quái lạ, trong hang động thâm u như thế này bỗng nhiên xuất hiện một cây cầu, còn là loại cầu bằng đá cẩm thạch được chạm khắc vô cùng tinh xảo. Sắc ngọc màu lục bảo không ngừng tỏa ra ánh xanh trong lạnh lẽo, tựa như tấm gương đang phản chiếu lại hình ảnh của người đi trên cầu. Từ trong tảng thạch ngọc mọc ra loài hoa lạ, hoa lá trong suốt mỏng manh như thủy tinh, không ngừng ánh lên sắc xanh lục như những ngọn đèn u uẩn hiện lên hai bên thành cầu. Phù sa bên dưới cầu dâng trào cuồn cuộn thành sông, bùn nhơ đen kịch nhớp nháp như vô số u linh đang điên cuồng gào thét vùng vẫy bên dưới. Vì oán khí trì nặng và chấp niệm không thể vãn hồi mà vĩnh viễn không thể thoát ra, biến thành thứ bùn nhão tanh hôi, bốc lên thứ mùi hôi thối không tả nổi. Tôi hỏi, đây là đâu? Đi qua cây cầu này có một lối ra dẫn thẳng xuống núi. Cái gì? Lối ra sao? Xuống núi? Nghĩ tôi là đứa ngốc chắc. Tôi liếc nhìn những bông hoa bên cầu, bỗng cảm giác có cái gì đó quen thuộc, nhưng vẫn không thể nhớ ra đó rốt cuộc là loài hoa kỳ dị nào. Khung cảnh mơ hồ trước mắt khiến tôi trong vô thức liên tưởng tới Địa Tạng Vương Bồ Tát. Tất cả các họa trên cánh cổng đồng đều ám chỉ rằng đây là địa ngục, hoặc đáng sợ hơn nữa chính là nơi gọi là hứa vực không đáy, nơi mà ngay cả ngài Địa Tạng cũng bị u linh vây kín, khiến thánh tâm hắc hóa, pháp thân vùi sâu xuống bể trầm luân, đại nguyện bất thành. Đi thôi. Thấy tôi không đi, người phụ nữ lập tức dừng lại nhắc nhở, nhưng tôi vẫn không nhúc nhích lấy một bước. Có chuyện gì vậy? Người kia vẫn kiên nhẫn hỏi. Nhưng chiếc đèn lồng trong tay bỗng hạ thấp tim đèn, ánh sáng yếu ớt vô cùng, cảm tưởng như có thể tắt bất cứ lúc nào. Cô lại, đừng hỏi nhiều, cứ đi theo ta, không còn thời gian nữa đâu. Tôi chỉ mũi kiếm về phía người trước mặt, lạnh lùng hỏi. Tôi nhắc lại lần nữa, cô lại, ngươi muốn làm gì? Cũng không có gì, tôi chỉ muốn thử xem một kiếm này có thể cắt đứt cây cầu hay không thôi. Nói xong, tôi kéo dấu máu vẫn còn rỉ ra từ vết cắn của lũ nhộng trùng sinh, kéo dọc theo thanh kiếm đồng xu thành một đường dài. Thân kiếm lập tức phát sáng lên, một cổ uy lực khủng khiếp bùng phát ra. Người phụ nữ đã bước lên cây cầu, không kịp ngăn chặn tôi lại. Chỉ nghe ầm một tiếng lớn, kiếm đã chém xuống một đường, tách cây cầu ra làm hai nữa. Xung quanh bỗng trung chuyển dữ dội, như sắp sụp đổ tới nơi. Mặt đất dưới chân ầm ầm chuyển động, đất đá từ trên trần rào rào rơi xuống. Chỉ một nhát chém, cây cầu đã gãy làm đôi, đèn lồng cũng vụt tắt đi. Sau khi ánh sáng le lối của đèn lồng cũng bị dập tắt, đột nhiên có thứ gì đó từ lớp bùn nhão dưới cầu bay lên, nhiều vô số kể. Hóa ra tất cả chúng đều là ác ma, hình dạng oán khí thị hiện vô cùng đáng sợ, thân thể như khối bùn đen hôi thối, vừa ra khỏi bùn liền lao ngay về phía tôi. Nhưng tôi để ý thấy bọn họ dường như không thể tách khỏi lớp phù sa chất dày như oán niệm bên dưới, chỉ có thể vươn lên ra sức vẫy vùng, càng cố thoát ra càng bị kéo lại, nhấn chìm xuống sâu hơn. Điều khiến cho tôi choáng váng đó là những ác ma hoàn toàn không có da người, nhưng máu thịt vẫn gắn kết với nhau, hòa lẫn vào trong phù sa, rỉ ra thứ nước xác đen kịch trông vô cùng kinh tởm. Mùi xác chết thối rữa lâu ngày, vừa tanh vừa thối, thối không ngửi nổi. Tại sao lại có nhiều linh hồn ma quỷ được chôn dưới cây cầu như thế này? Đây rốt cuộc là nơi nào? Sau khi thân cầu bị tôi chặt đứt, hắc hỏa đen kịch liên tục phát ra, nhưng người phụ nữ áo trắng đã biến đi đâu mất. Ngay khi đèn lồng buộc tắt, cô ta cũng biến mất trên cây cầu. Cô ta đi đâu rồi? Tôi lẩm bẩm. Ngươi tìm ta? Đột nhiên, một luồng hơi lạnh phả vào tai tôi. Người phụ nữ kia không biết từ lúc nào đã tới sát sau lưng tôi, kề môi nói sát tới tai. Nói mau, cô lại. Ta là ai sao? Ta là người canh giữ cây cầu này, cần phải được các oán hồn nâng đỡ thì mới không sập. Nhiệm vụ của ta là lừa người sống vào đây, nhấn chìm họ xuống đáy. Có người kẹt lại trăm năm, có người ngàn năm sau khi chết đi vẫn là ma giữ cầu. Ta chỉ cho phép ai đó đi đầu thai, khi họ trũ sạch bùn đen nhơ nhớp, bước lên trên được cây cầu này, một lần nữa soi xét thân mình, cẩm tâm tựa ngọc, không còn chấp trước, để có thể an toàn vượt qua được tới bờ bên kia, liền có thể đầu thai chuyển kiếp. Nhưng ngươi thì khác, ngươi có gan dám chặt đứt cây cầu thì phải ở lại đây vĩnh viễn làm ma sửa cầu, gánh cầu cho ta. Tôi thì được rồi, nhưng mà cô cũng phải hỏi thử kiếm trong tay tôi xem như thế nào đã. Nói xong, tôi xoay chui kiếm đâm ngược về phía sau, nhưng không cảm giác được gì. Mũi kiếm đâm vào trong khoảng không trống rỗng, người kia biến mất. Khi tôi quay lại, đã không còn thấy cô ta đâu nữa. Đâu rồi? Trốn sao? Ta ở đây. Đúng lúc này, nghe vọng lại âm thanh từ phía bên kia cầu. Tôi đưa mắt tìm thì thấy người phụ nữ áo trắng đang đứng ở phía đối diện cây cầu. Tôi vẫn không thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt cô ta. Lúc này ngay cả chiếc đèn lồng cô ta đang cầm cũng biến thành màu đen rồi. Có ánh lửa đen ngòm lại một lần nữa lóe lên, tỏa khối nghi ngút, cứ như bên trong đang ẩn chứa một u hồn tà ác nào đó, vừa theo hiệu lệnh trỗi dậy. Muốn tôi lại đây chung sắt giữ cậu sao? Thế thì đến đây đi chứ. Tôi đâu có ngu ngốc tới nỗi bước qua cây cầu cẩm tâm gì đó để bị nhấn chìm xuống bên dưới. Muốn đánh nhau chứ gì? Muốn tôi ở lại làm ma giữ cầu thì cứ sang đây. Vừa rồi tôi mới để ý thấy ngọn lửa trong chiếc đèn lồng cô ta cầm hóa ra màu sắc khác nhau, sẽ có những chức năng khác nhau. Ánh sáng màu trắng là dẫn dắt tôi đến đây, là để trấn áp các ác linh dưới cây cầu. Vì vậy mà khi đèn tắt, những ác linh cũng lập tức xuất hiện. Ước chừng khi cô ta sang tới bên kia rồi sẽ bỏ lại tôi ở giữa cầu và thổi tắt ngọn nến trấn áp đi. Khi đó các ác linh sẽ đội trên mình bùn xịn hôi thối, nhảy lên kéo tôi theo xuống dưới cây cầu oán nghiệt, cùng chung khổ nạn với chúng. Còn ngọn lửa đen vừa rồi đột nhiên lóe lên, hiện tại tôi vẫn chưa đoán ra rốt cuộc có tác dụng gì. Ngươi có chắc là không muốn sang đây hay không? Người phụ nữ kia búng tay ba cái, ba người lần lượt xuất hiện bên cạnh cô ta. Tôi nhìn kỹ thì thấy đó là đội tiên phong, theo thứ tự từ trái sang phải, có tên Quỷ Lùng, Tiểu Hồ Ly, cả gã trọc cũng ở bên đó, cạnh người phụ nữ kỳ quái kia. Chẳng trách bọn họ trong chớp mắt đã biến đâu mất, hóa ra là bị ma nữ này mê hoặc và đưa đến đây. Mau đến đây, hoặc là ta sẽ đẩy tất cả xuống từng đứa một. Nếu người sống rơi xuống hồ tuyệt vọng, ngươi đoán thử xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi muốn cầu kéo thêm thời gian nên mới hỏi. Đâu, cô nói thử nghe xem, để tôi nghĩ xem có nên qua đó hay không. Trước tiên sẽ bị lũ ác linh dưới hồ nhấn chìm, sau đó thì trở thành ác ma giống như chúng. Cuối cùng ở lại cánh cầu cho ta vài ngàn năm. Có lẽ còn tùy vào ngộ tính của bọn chúng nữa. Tôi chau mày không nói gì. Điều tôi lo lắng nhất hiện giờ là ba người này liệu có phải hàng thật hay không. Nếu là giả thì tôi là kẻ ngốc rồi còn gì. Nhưng nếu là thật thì sao? Tôi không thể bị phán đoán cá nhân đem mạng sống của cả ba người họ ra đặt cược được. Chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm bản thân. Trước mắt không còn thời gian suy nghĩ nữa, vì người phụ nữ kia đã lại thúc giục. Ta đếm tới ba, nếu ngươi không sang đây, ta sẽ đẩy chúng xuống. Đầu tiên sẽ là tinh lùng này. Một, hai. Chờ đã, đừng đẩy, tôi sẽ qua đó. Nhưng mà làm sao biết được bọn họ có phải là thật hay không? Cô bảo bọn họ nói chuyện với tôi đi. Ba, thôi, được rồi, đừng đếm nữa. Qua thì qua, sợ gì chứ. Tôi cắn răng bước về phía trước, không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Cho dù đó có là sự thật hay giả dối đi chăng nữa, tôi cũng chỉ có thể nhắm mắt bước tới. Cô ta đã nắm được yếu điểm của tôi trong tay, biết tôi không thể đem mạng sống của mấy người họ ra đánh cuộc được. Thôi thì thật hay giả, phải liều một phen mới biết. Tôi ngậm chui đèn pin trong miệng, hai tay nắm chặt thanh kiếm đồng xu, từ từ bước lên cầu từng bước một. Cây cầu này có cái gì đó rất lạ. Vừa hạ một chân xuống nền đá cẩm thạch đã lập tức trùng mình, cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ dưới gan bàn chân xông thẳng lên, buốt lạnh cả sống lưng. Gió từ hai bên thành cầu phả ngang qua bắp chân, nhẹ nhẹ mà chăm chích, tê bị cả hai chân chạy rần rần lên trên. Khi tôi bước lên, liền có một luồng khí đen bốc tới, phát ra tiếng kêu than vô cùng ai oán. Không hiểu sao khi tôi đi trên cầu, những ác linh bên dưới đều bị kích thích đến cực độ. Tất cả đều vươn mình cao lên, cố hết sức dãy dụa, gào rú như những con thú đối thèm, bỗng dưng ngửi thấy mùi máu thịt. Dưới vũng bùn nhão dính nhớp, lũ ác linh như đang bị trói trong cái bẫy keo dính chuột khổng lồ, bốc lên mùi hôi thối. Nhìn thấy tôi, cứ như bầy thú đói không đợi được đến lúc cho ăn, con nào cũng điên cuồng nhảy lên, dẫu cho xương thịt có bị kéo rách ra, đau đớn thống khổ tới mức nào đi chăng nữa. Đáng sợ nhất là không chỉ có một con, có rất rất nhiều ác linh đã kêu rú lên, chấp nhận nỗi đau xé thịt, xé toạc thân mình ra khỏi lớp bùn đen kịch đã cấm trễ bấy lâu nay, thình lình phóng lên nhằm vào tôi mà cắn. Tôi trông chúng cũng như đang lên cơn điên loạn, hoàn toàn mất hết lý trí rồi. Càng ngày càng có nhiều ác linh tách mình ra khỏi hố sâu tuyệt vọng, nhảy lên vươn đôi bàn tay ma quái như những tàn cây thối rữa về phía tôi. Kiếm trong tay tôi bung nhanh lên, chém ngang một đường gãy gọn, nghe bập một tiếng, cánh tay ma quái lập tức bị cắt phăng một đoạn dài. Ác linh đau đớn thét lên, nhưng phần bị kiếm chặt đứt chẳng bao lâu sau đã mọc ra trở lại, còn vương dài ra như vô tận. Tôi vung kiếm chém tới toát mồ hôi hột. Ngọn gió âm hàn thổi lên lạnh buốt tấm lưng mướt mồ hôi, vẫn không ngăn được lũ ác linh bên dưới cứ liên tục cố gắng trồi lên. Nhiều quá. Những ác linh bị ma nữ áo trắng mê hoặc dẫn dắt đến đây, đẩy xác thân rơi xuống hồ tuyệt vọng, trở thành ma gánh cầu cẩm tâm. Trong linh thức ngập tràn oán hận, hóa thành ác linh. Dưới đáy hồ sâu lạnh lẽo, không biết đã chôn xác bao nhiêu người. Người bị ma nữ kia giết đến bây giờ chắc đã nhiều tới không nhớ nổi nữa. Tôi vừa chém vừa chạy, cuối cùng cũng chạy được đến đoạn cầu gãy. Khoảng cách sang tới bờ bên kia không lớn lắm, chỉ cần lùi lại lấy đà một chút là đã có thể nhảy qua. Nhưng ngay khi chân vừa chạm đất, một chân trên bờ, còn một chân đã bị một bàn tay từ dưới vũng lầy bắt lấy, kéo giật xuống. Tôi đã kịp rút kiếm ra, một nhát chặt đứt bàn tay ma quái. Nhưng tôi vẫn bị kéo lôi ra khỏi mỏm đất vì bị mất trọng tâm, không giữ được thăng bằng, trượt chân ngã ra khỏi cây cầu. Từ sâu trong tim bỗng thấy nhói lên một nhịp, toàn thân tê liệt như bị sốc điện. Ngay lúc này, vô số ác linh đã nhảy lên cầu. Tất cả đều bị cắt xẻo thịt da, thể xác không toàn vẹn, liều mạng muốn ăn thịt tôi. Cậu nói, đám ác linh này không thể thoát khỏi bùn đen kia mà. Tôi gầm lên, cảm giác tê liệt làm tôi đứt cả lưỡi đi. Ta không nói dối ngươi, chỉ là khi nào ăn thịt ngươi xong, chúng nó sẽ tự động trở xuống bụng. Thế nhưng cũng có cái ta nói dối ngươi đó. Ví dụ như ba tên này đây, tất cả đều là đồ giả. Ma nữ áo trắng cười lớn, búng tay một cái, ba người bọn họ lập tức hóa thành một luồng khói đen rồi biến mất đi. Tốt hơn, ngươi nên ngoan ngoãn ở lại đây sửa cầu cho ta. Dứt cầu thì một giọng cười lạnh lẽo như vọng về từ cõi xa xăm nào đó cứ không ngừng cất lên, khiến cho đám ác linh càng trở nên điên cuồng hơn, xô nhau vồ vập vào người tôi. Kiếm trong tay tôi vung lên liên tục, nhưng bọn ác linh quá đông, đè lên hai vai muốn nhấn chìm tôi xuống đáy. Tôi đã quá đuối sức rồi, chân tay không còn cử động nổi nữa, toàn thân dần dần buông lỏng, không có cảm giác gì. Kết thúc rồi. Lũ ác linh đông quá, quá hung hãn. Ngay khi tôi ngã xuống, đã biết mình không có cơ hội thoát khỏi đống bụng nhơ này. Rõ ràng biết là ma nữ kia nói dối, nhưng vẫn phải tự nguyện sa chân vào bẫy. Ngươi là người đặc biệt nhất mà ta từng gặp, có khả năng chặt gãy cái cầu cẩm tâm, thực lực không tồi. Nhưng giờ khắc đã đến, đến lúc ngươi phải trả giá rồi. Tôi bị đám ác linh nhấn chìm xuống bụng, sặc mùi hôi thối, muốn nôn mửa mà không nôn được. Cả đám súng lại muốn chia nhau máu thịt của tôi. Nhưng tới tận giây phút cuối cùng tôi vẫn không bỏ cuộc, kiếm trong tay vẫn dồn hết sức lực chém vào lũ ác linh. Nhưng bọn chúng rõ ràng không sợ chết, mặc cho tôi có cố hết sức tàn, chúng vẫn cứ xông lên, chết với kiếm của tôi hết đợt này tới đợt khác, cho đến khi tôi bị đẩy sâu xuống bụng. Những ác linh bắt đầu cắn xé, tôi nghe từng thớ da thịt bị cắn đứt, nhưng toàn thân tê liệt, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Khi thân đã chìm dưới đáy bùn, càng dùng sức lực vùng vẫy, thân thể càng chìm xuống. Khi những bóng ác linh vây quanh, tất cả trong tôi chỉ còn tuyệt vọng. Hơi thở lạnh như băng, và hàm răng sắc nhọn của chúng cắm sâu vào trong da thịt tôi, điên cuồng cắn xé. Tưởng chừng như xong đời rồi, nhưng điều tôi không ngờ nhất đã xảy ra. Ngay trong giây phút cận kề sinh tử, những bóng ác linh đang vây quanh đột ngột nổ tung, bùng bắn lên tung tóe. Một cỗ năng lượng lập tức phóng ra từ trong chiếc ba lô đang mang sau lưng, xóa tung phù sa đen kịch nhơ nhớp, đẩy bật tôi nổi lên trong một tích tắc. Tôi ôm ngực ho sặc sụa, nhìn cảnh trước mắt không khỏi thốt lên ngạc nhiên. Cái quái gì thế kia? Là cờ ma sao? Một lá cờ đen đã lao ra khỏi ba lô. Trong tích tắc, ngay khi tôi gặp nguy cấp, tưởng chừng chết mất xác dưới đáy hồ, âm kỵ toát ra uy lực khủng khiếp, thì hiện dưới dạng năng lượng màu đen, lập tức làm kinh động tất cả ác linh, khiến cho bọn chúng kinh hãi vô cùng, không dám vây quanh tôi nữa. Cứ như đã nhìn thấy thứ gì đó rất kinh khủng, tất thảy đều không ngừng run rẩy lùi lại. Khỏi phải nói, vừa thoát khỏi cái chết bị chôn xác dưới đáy bụng nhơ, trở thành ma sửa cầu, gánh cầu cảm tâm cho ma nữ kia, tôi vui mừng đến chết đi được. Một số lá cờ ma có thể chỉ huy, hiệu triệu cả binh âm tướng ma, vô cùng đông đúc và hùng mạnh. Những ác linh này chỉ là ma thông thường, trung sợ khi nhìn thấy âm kỵ cũng là lẽ đương nhiên. Chưa kể đến, chỗ của lá cờ ma này còn là dạ xoa không đầu, chắc chắn âm lực cũng cường đại hơn hẳn những lá cờ ma thông thường, khiến cho ma quỷ vừa nhìn thấy liền khiếp sợ, không dám lại gần. Tôi nắm lấy lá cờ ma, mừng trở như bắt được chiếc phao cứu sinh, tay còn lại siết chặt lấy thanh kiếm đồng xu. Vật lộn một hồi, cuối cùng cũng leo lên được cây cầu gãy. Lũ ác linh tuy vẫn bám sát theo phía sau, nhưng không dám làm gì nữa, rủ xuống lớp bụng trên người. Tôi trừng mắt nhìn ma nữ áo trắng. Lúc này cô ta vẫn đứng ở bờ bên kia, sững sờ không nói nên lời, hai bờ vai khẽ rung lên, không rõ vì sợ hãi hay là kinh ngạc. Có nằm mơ, cô ta cũng không ngờ được tôi có thể đội bùn đen mà sống dậy, huống hồ gì còn giữ lá cờ ma của hắc dạ xoa trên tay. Tôi cầm theo lá cờ, từng bước đi trên cây cầu gãy, cuối cùng cũng đến được đầu cầu bên kia. Đoạn cuối cầu rất tối, xung quanh có vô số luồng khí đen lạnh lẽo bay lên. Đèn pin vừa rồi tôi ngậm trong miệng cũng rơi theo xuống bụng mất rồi. Tầm nhìn hiện tại rất là hạn chế, thậm chí không thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Nhưng ma nữ kia mặc áo trắng, cho nên màu áo vẫn hiện lên trong bóng tối. Cô lại là người hay là ma? Cô ta vẫn không lùi bước, tiếng cười lạnh lẽo phát ra nghe rợn cả người. Cô cười cái gì? Tôi cau mày, siết chặt kiếm đồng xu hơn, định sẽ thình lình đâm vào cổ họng của ta, thì lại nghe cái giọng nói trần trợn vang lên bên tai, hỏi ngược lại. Ngươi nói xem, ta là người hay ma? Tất nhiên là ma rồi, còn phải hỏi sao? Tôi không muốn nhiều lời với ma nữ này, nên một kiếm đâm xuyên qua cổ họng cô ta. Nhưng không ngờ, trong nháy mắt, cô ta né tránh được, lại còn tay không bắt lấy lưỡi kiếm sắc bén mà không hề chảy máu. Thánh kiếm sinh ra để chém yêu diệt ma, trừ tà đuổi quỷ, linh lực vô cùng mạnh mẽ. Ma nữ này rốt cuộc là thứ gì? Cô ta phải có ma lực mạnh đến mức nào mới có thể bắt lấy thanh kiếm đồng xu bằng tay không mà không hề hấn gì? Không lẽ cô ta là người sao? Cẩm tâm âm nữ trấn thạch cầu, hồn chết ngàn năm gánh thiên thu, vĩnh cửu đi cùng ta, 20 năm qua đi không trở lại. Tôi nghe qua, thật không hiểu ý tứ trong mấy câu vừa rồi cô ta bỗng thốt lên là như thế nào. Chỉ nghe biết được lời lẽ trong giọng nói vô cùng ai oán, buồn bã. Phải chăng âm nữ trấn thạch cầu, ý cô ta là âm nữ vẫn ngày đêm canh giữ cầu Cẩm Tâm, đã 20 năm qua đi không trở lại? Có phải muốn nói cô ta ở đây canh giữ cầu suốt 20 năm rồi? Và thời gian 20 năm trôi qua, ngẫm sự trôi dài như thiên thu. Nói bao, cô là người hay ma? sao lại hại người ở đây? Người rất đặc biệt. 20 năm qua không một ai có thể thoát khỏi cây cầu này. Nhưng hôm nay ngươi đã làm được. Tuy vậy, cũng không có nghĩa là ngươi đủ tư cách để biết được ta là ai. Vì ngươi sẽ phải chết ngay bây giờ. Nói xong, ánh mắt ma nữ chợt lóe lên tia nhìn độc ác, đưa hai tay lên siết lấy cổ tôi, đẩy lùi về phía sau. Đôi bàn tay không hề lạnh lẽo chút nào, ngược lại còn có hơi ấm. Điều này có nghĩa cô ta là người, không phải là ma. Đẩy được khoảng 8 bước thì thân thể tôi đột nhiên lơ lửng trên không. Sau lưng là vách núi, dưới chân là vực thẳm. Nhìn từ trên cao xuống rợn cả tóc gáy. Ước tính độ sâu bên dưới ít nhất cũng phải 20 mét đổ lên. Bây giờ mà rơi xuống đó, nhẹ cũng gãy dăm ba khúc xương, nặng thì về chậu ông bà ông vải. Nhưng ở đây mà gãy xương thì có khác gì chết đâu. Có khi còn chết thảm và đau đớn hơn là vừa rơi xuống đã lập tức chết ngay. Lúc nãy, thay vì chống trả lại người phụ nữ đó, tôi thình lình vươn tay ra, ôm lấy cô ta thật chặt. Nếu như cô ta dám đẩy một lần nữa thì cả hai sẽ cùng rơi xuống. Có chết cũng phải kéo cô ta theo làm ma chết oan với tôi. Thật sự mà nói thì người phụ nữ này có cái gì đó rất kỳ lạ. Tôi cũng không rõ đó cụ thể là cái gì, chỉ đơn giản là cảm giác của tôi thôi. Nhưng cô ta làm sao có đủ thứ năng lực quái dị như ma, trong khi bản thân vẫn là người? Phải chăng là một loại thuật âm kỳ quái nào đó có thể luyện ra khả năng này? Tôi không thể phá vỡ âm thuật của cô ta, đành phải sử dụng một chút thủ đoạn. Chắc hẳn cô ta cũng không ngờ, trong tình huống cận kề sinh tử như thế này mà tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh tới như vậy. Lập tức nghĩ ra biện pháp đối phó. Đúng như tôi dự tính, cô ta không dám đẩy. Vì cô ta là người nên cũng sẽ ngã theo tôi. Tôi cứ bám chặt lấy thân thể và quần áo cô ta, giống như một con châu chấu, còn cô ta là một sợi dây thừng. Không đẩy được tôi xuống vực, cô ta tức tối đánh tôi ngược trở lại vào trong. Tôi lăn cụ mèo mấy vòng, kéo theo cả người phụ nữ kia lăn theo. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội chĩa mũi kiếm vào họng cô ta. Nhưng tình thế rất nhanh đảo ngược. Không rõ cô ta đã dùng quỷ thuật gì mà trong nháy mắt vị trí của tôi và cô ta bỗng đảo ngược lại với nhau. Thành ra tôi vừa chiếm thế thượng phong, bây giờ lại đang bị đè bên dưới. Còn cô ta thì bỗng chốc thượng vị ở trên tôi. Thanh kiếm lúc này cũng đã ở trong tay cô ta, và mũi kiếm đang kề sát cổ họng tôi, sát tới nỗi tôi cảm nhận được một dòng máu nóng hổi vừa chảy ra, lăn vòng qua cổ, rơi xuống đất. Để xem, không có thứ này thì ngươi làm sao trở mình được đây? Người phụ nữ áo trắng đột nhiên ném thanh kiếm đồng xu xuống vực, liền sau đó cũng ném cả tôi ra sát vách đá. May mà tôi còn bám lại được. Nhưng không ngờ cô ta tàn nhẫn tới mức không ngừng đạp mạnh vào 10 đầu ngón tay, để tôi không chịu đau nổi mà phải buông tay ra, thả mình rơi xuống vực sâu, đoàn tụ cùng với kiếm của tôi. Hai bàn tay bị giẫm đến trầy trụa, thâm tím, nhưng tôi vẫn không buông. Bạo vũ lê hoa cần cô ta lại gần hơn một chút mới có thể phóng ra chính xác được. Chỉ ba cây kim xăm đâm vào ba huyệt đạo, lập tức hạ gục đối thủ. Chỉ cần cô ta tới gần, với tốc độ phóng ra của kim xăm, chắc chắn không tránh khỏi cái chết. Cũng giống với những kỹ năng khác, kim xăm chính là vũ khí lợi hại nhất mà tôi đã khổ công luyện tập suốt 20 năm ròng rã, từ lúc mới lên năm, tuyệt đối không thể sai sót được. Người phụ nữ cuối cùng cũng chậm rãi bước tới, nhìn xuống chỗ tôi. Khi cô ta áp sát tới gần, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy được khuôn mặt rồi. Nhưng khi nhìn thấy, tôi choáng váng mặt mày. Khuôn mặt này quen thuộc với tôi hơn bất cứ thứ gì. Từng đường nét tôi sợ mỗi ngày đến thuộc nằm lòng. Người mà trong mơ tôi cũng mơ thấy, người đang ở trước mắt tôi bây giờ, chính là người mẹ ở trong bức ảnh duy nhất mà tôi có. Hình ảnh hơn 20 năm đã ố vàng mà tôi dán dưới nắp hộp đồ nghề đựng dụng cụ xong. Hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy được khuôn mặt mà tôi hằng mong nhớ trong đời thực, hoàn toàn không phải một giấc mơ. Nhưng tình cảnh này thật bất ngờ quá. Toàn thân tôi cứng đờ, mặt mũi thất thần, nhất thời quên mất mình phải làm gì. Xuống địa ngục đi. Khi bị người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt mẹ mình đẩy ra khỏi vách đá rồi, thân thể rơi tự do mà tâm trí vẫn còn hoang mang bàng hoàng. Thật sự mà nói, kể cả lúc ngã xuống, tôi vẫn có thể bắn kim ra chính xác, chắc chắn có thể khiến cho người phụ nữ đó phải cùng với tôi rơi xuống vực thẳm. Nhưng tôi đã không làm. Tôi không thể giết người phụ nữ ấy vì cô ta mang khuôn mặt của mẹ tôi. Và sự mềm yếu trong phút chốc đã khiến tôi rơi vào cục diện không thể cứu vãn nữa rồi. Quý thính giả vừa nghe xong tập thứ 15 của phần 2 Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 16 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.